Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 203, không sợ chết. Mới đường yên không cách nào nhịn được liệt diễm động nơi sâu xa cực nóng. Lại thấy dịch thần không có rõ ràng hắn chịu thua ý tứ. Chỉ có thể vội vã rút lui đi ra ngoài, đi thẳng đã có ôn tuyền tuôn ra địa phương, mới cảm giác không có như vậy cực nóng. Nhưng vẫn cứ mồ hôi đầm đìa, miệng khô lưỡi khô, nghĩ đến ngược lại đã thua, liền trực tiếp lui ra xích diễm động, trực tiếp xếp bằng ở trong đó một chỗ trong thạch đình chờ đợi. 8 tên trông coi đệ tử, nhìn đại trưởng lão phi thường chật vật chạy ra, cũng không dám hỏi nhiều, trong lòng nhưng càng thêm khẳng định, dịch thần là bị đại trưởng lão tự mình áp đưa tới. Đưa vào xích diễm động xử phạt đệ tử, mới đường yên hơi hơi khôi phục lại yên lặng sau. Trong lòng cảm thấy lần này mặt ném lớn hơn, vốn là muốn mượn này thử xem dịch thần thực lực đến cùng làm sao. Dù sao thanh lạc môn chức trưởng môn, nếu như tùy tiện liền ngoại lệ tặng cho một ngoại lai nữ tử. Vậy bọn họ tứ lão uy tín ở đâu? Bây giờ xem ra, dịch thần thực lực. Nhưng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, bởi vì xích diễm động nơi sâu xa ngoại trừ thanh lạc tổ sư ở ngoài. Hậu bối người căn bản không có ai đi vào, hiện tại dịch thần nhưng có thể trực tiếp đi vào. Mới đường yên nghĩ tới chỗ này, trái lại yên lòng, dịch thần võ công tuyệt đỉnh, cái kia tuyệt đối không lọt mắt thanh lạc môn. Sau 7 ngày, mới đường yên vẫn ngồi xếp bằng ở trong thạch đình. Trong lúc ngoại trừ đưa thức ăn đệ tử ở ngoài, môn trong cái khác nhân vật trọng yếu cũng hầu như toàn bộ đã tới. Lúc trước ở Thanh Loan Điện trong hơn 20 người, đều tụ hội đến nơi này, cắt lượt trông coi 8 tên đệ tử. Khi nào gặp bực này tình cảnh, mỗi người đều đứng nghiêm, mồ hôi như mưa rơi cũng không dám nhúc nhích mảy may. Đại trưởng lão, 7 ngày đã qua. Cái kia dịch thần lại là ở xích diễm động nơi sâu xa nhất. Sợ là sớm đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta liền không nên chờ nữa. Hạ Doãn Cung không để ý chút nào mồ hôi trên mặt. Mặt lộ vẻ mừng rỡ chi. Đối phương đường yên nói rằng. Đại trưởng lão không muốn do dự nữa. Này xích diễm động nơi sâu xa. Ngoại trừ thanh lạc tổ sư ở ngoài. Ai có thể đi vào đi. Đệ tử bình thường ở bên trong nhiều nhất nán lại 3 ngày chính là cực hạn. Cái kia dịch thần coi như lợi hại đến đâu, thì lại làm sao có thể chống đối bên trong có thể dung kim hóa thiết nhiệt độ cao. Lại một tên, trưởng lão khuyên, đại trưởng lão ta cũng cho rằng hai vị sư đệ nói rất có đạo lý. Bản môn chọn trưởng môn nhân lương thần cát nhật chính là ngày mai. Cũng không thể chậm trễ nữa xuống. Cái này dịch thần khi còn sống lợi hại đến đâu, có thể hiện tại ngươi đã đi tới, còn thua cùng ngươi tỉ thí, tự nhiên không có tư cách để hắn cái kia muội muội. Lại có tư cách nhòm ngó trước trưởng môn, tứ lão một trong lão tam, một tấm khô quát miệng mở miệng nói, mới đường yên vung tay lên, một tên đệ tử vẻ mặt đau khổ đi vào xích diễm động, rất nhanh chạy ra. Một bên mặt hãn vừa nói, vẫn là không thấy bóng người, mới đường yên hướng về xích diễm động khẩu nhìn một lúc. Đối với Quách trưởng lão hỏi, Quách sư đệ, ngươi cho rằng phải làm sao? Đại trưởng lão, nếu dịch thần bất hạnh gặp nạn, Ngọc Tâm Trúc đương nhiên không thể tranh cướp trước trưởng môn. Quách trưởng lão không chút do dự, nói rằng, đã như vậy. Ta xem vẫn là đem cái kia xấu xí đuổi ra sơn môn được rồi. Dịch thần cũng không có cho chúng ta thanh lạc môn chỗ tốt gì. Hắn hiện tại bởi vì cùng đại trưởng lão tỷ thí bỏ mình. Càng không cần thu nhận giúp đỡ hắn cái kia xấu xí muội muội. Hạ Mộc Chí nhưng là đối với dịch. Thần ni hận trong lòng. Đương nhiên không muốn để lại Hạ Ngọc Tâm Trúc. Tư Phù Nương chừng Hạ Mộc Chí một chút nói rằng. Ngươi lời này là có ý gì? Dịch thần ở bề ngoài tốt xấu cùng ta có chút quan hệ. hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền đem Kỳ Muội đuổi ra sơn môn, liền không sợ cái khác võ lâm đồng đạo chế nhạo sao? Ta xem đem cái kia xấu xí thu lưu lại, mới bị hư hỏng bản môn uy danh, truyền đi, người khác đều sẽ nói, chúng ta Thanh Lạc môn nhát gan sợ phiền phức, vẻn vẹn bởi vì Dịch Thần một câu nói, liền không thể không đem em gái của hắn chăm sóc tốt. Hạ Mộc Chí giải thích, đều đừng ầm ĩ, ta Thanh Lạc môn thu nhận giúp đỡ một cô nương tính là gì? Hạ Doãn Cung đi ra điều đình, bởi vì hắn nhìn ra, coi như muốn đem Ngọc Tâm Trúc đuổi ra Thanh Lạc môn, những người khác cũng sẽ không đồng ý. Nếu cha ta lên tiếng, vậy chúng ta liền hào phóng đến đâu một ít, để Ngọc cô nương tham dự trưởng môn tranh cướp. Hạ Mộc Chí tâm tư xoay một cái nói rằng, các ngươi đã đều nói xong, ngày mai trưởng môn chọn như thường lệ tiến hành, Ngọc cô nương có thể tham gia. Mới Đường Yên nói rằng, kết quả như thế, những người khác đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa, mỗi người một ý tản đi. Ngày thứ hai, Thanh Liên từ trước trên quảng trường, tụ tập Thanh Lạc môn phần lớn đệ tử, cùng với đến đây chúc mừng nhân vật võ lâm, gộp lại, đến có hơn 100 người. Cũng may Thanh Liên từ trước tảng đá quảng trường rất lớn, người quan sát tùy tiện chạm tọa, đều sẽ không cảm thấy chen chúc. Cú kỹ Thanh Liên từ đại điện ở ngoài, đặt một con đen thui viên lô, mặt trên khắc rõ trông rất sống động hoa cỏ chim muông. Bên trong cắm vào vô số hương hỏa, làm cho cả từ trước cửa khẩu mịt mờ lượn lờ. Thanh Liên từ, kỳ thực chính là một tòa chất gỗ kết cấu đại điện. Bên trong một mặt vách tường tới gần vách núi, trực tiếp đi vào chính là Thanh Lạc môn đệ nhất cấm địa. Thanh Liên động, lúc này Thanh Liên từ cửa điện lớn hộ mở ra, có thể nhìn thấy bên trong hương hỏa cường thịnh, ánh nến sáng rực, mơ hồ có thể nhìn thấy sâu thẳm cung điện ở giữa. Đứng thẳng 5 khối bài vị, điện trong còn bày ra một cái lục nhạt quan tài đồng. Mặt trên nhưng đi vòng 18 đạo xích sát, chính là tiền trưởng môn quan tài, ở Mới Đường Yên dẫn dắt đi. Thanh Lạc môn người, ngay ở từ trước tế bái một phen, lập tức tuyên bố chọn trưởng môn quy tắc, lần này trở thành trưởng môn hậu tuyển nhân người, bao quát Ngọc Tâm Trúc ở bên trong, tổng cộng 7 người, 7 người này đã nghiêm ngặt chọn, mặt sau muốn tranh cướp trước trưởng môn, liền chỉ có 2 cái, một trong số đó chính là ở võ công trên, lực ép những người khác, cuối cùng còn lại 2 người, mới do môn trong nhân vật trọng yếu tới chọn quyết định. Ngọc Tâm Trúc vừa nghe xong cái này chọn quy củ, lại mắt thấy Dịch Thần chưa có trở về, liền vội vàng nói, ta từ bỏ tranh cướp trước trưởng môn. Ngươi nói từ bỏ liền từ bỏ, ngươi đem Thanh Lạc môn làm nơi nào? Các vị đồng đảo đều còn nhìn đây, ngươi sớm làm cái gì đi tới? Hạ Doãn Cung lạnh rên một tiếng nói. Ngọc Tâm Trúc trong lòng sốt sắng, nàng tuy rằng thông tuệ, nhưng chỉ là cái phổ thông nữ tử, nơi nào gặp cảnh tượng này, nghĩ thầm này vừa đi tỉ thí, còn không bị người đánh chết, liền không nhịn được, thấp giọng khóc thút thít lên. Bên cạnh Tư Phù Nương vừa thấy, nhíu chặt mày lên, nghĩ thầm, cái kia Dịch Thần tốt xấu cũng là cái cao thủ tuyệt đỉnh, làm sao muội muội của hắn liền không chịu được như thế? Đúng rồi, thật giống một họ Dịch, một tính Ngọc, quả nhiên không phải thân sinh. Tư Phù Nương tuy rằng trong lòng có chút xem thường Ngọc Tâm Trúc, ngoài miệng nhưng an ủi, Tâm Trúc em gái đừng khóc, ngươi đi tới trực tiếp chịu thua, bọn họ sẽ không đem làm sao, ta không phải sợ chết. Ngọc Tâm Trúc ngừng lại nước mắt nói rằng. Tư Phù Nương nghĩ thầm, người này không phải sợ chết, là cái gì, còn muốn ngụy biện, quả nhiên là cái đơn thuần phổ thông nữ tử, liền hoang đều sẽ không nói, ở bề ngoài lại nói, người không phải sợ chết, cái kia sợ cái gì, ta sợ không thấy được hắn. Ngọc Tâm Trúc thâm tình nói rằng, không thấy được ai nha,